Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Chương 277. Nửa giờ sau, khoảng cách vừa mới cái kia kiến trúc công trường gần nhất đồn công an. Hỗn độn đặc biệt tùy ý ngồi ở đồn công an phòng thẩm vấn ghế trên. Ngẩng đầu đánh giá một chút chung quanh phòng bố trí. Còn tiếp đón ghé vào tiểu trong rổ ấu tể, nhân loại nơi này biến hóa thật nhiều, ta đều phải không quen biết, ở hỗn độn đối diện. Vừa mới hạng nặng võ trang ra cảnh cảnh sát lãnh đạo ngồi nghiêm chỉnh đối với hỗn độn. Đồn công an sở trường ngày mùa đông lăng là một chán hãn bồi ở bên cạnh. Hai người đều khổ đại cừu thâm, đầy mặt mờ mịt ngồi ở chỗ này, cố nén trong lòng miên man suy nghĩ. Liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm hỗn độn. Trên thực tế, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn là cảm thấy, vừa mới từ trong đất đào ra hỗn độn khả năng đầu nơi này có điểm nho nhỏ vấn đề. Không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn đem người mang lên xe cảnh sát một đường gào thét áp tải về gần nhất một cái đồn công. An thời điểm, hỗn độn lăng là muốn nắm nhân ra quốc tế bạn bè trong rổ tiểu động vật cùng nhau. Một đám người cũng không có biện pháp cùng một cái kẻ điên hoặc là ngốc từ tích cực. Càng tốt vị kia quốc tế bạn bè tiểu sủng vật tựa hồ cũng đối tên ngốc này có điểm tò mò. Cố tình cái này quốc tế bạn bè lại cái gì đều dựa vào hắn kia chỉ tiểu động vật. Vì thế, như vậy lung tung rối loạn tổ hợp dứt khoát liền cùng nhau đi theo ngồi xe cảnh sát lại đây. Quốc tế bạn bè Peter một tay chống cằm ngồi ở bên cạnh. Hắn một cái tay khác vẫn luôn đặt ở tiểu rổ thượng. Lấy một loại tràn ngập đề phòng, bảo hộ ấu tể phòng bị tư thái, vốn dĩ dựa theo bình thường lưu trình. Bước tiếp theo chính là từ địa phương đồn công an phụ trách tìm kiếm vị này có thể là trí lực. Chướng ngại bình thường quần chúng người nhà, từ người nhà đem người lãnh trở về, nếu tìm không thấy người nhà nói. Còn lại là đem người chuyển giao cấp địa phương cứu trợ trạm mơ siêu nhưng mà, làm người trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ đem hỗn độn, Peter tính cả một con sủng vật ấu tể kéo về đồn công an lúc sau. Trực thua cượng cấp lãnh đạo liền trực tiếp đem điện thoại đánh lại đây. Cố tình mệnh lệnh nội dung vẫn là nói không tỉ mỉ cái loại này. Chỉ nói đợi chút tận lực phối hợp quốc gia an toàn cục các đồng chí hành sự. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, đồn công an sở trường môi nhẹ nhàng giật giật, cơ hồ là từ môi phùng gian bài trừ tới như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Bên cạnh đến từ chính võ cảnh lãnh đạo đồng dạng khó hiểu. Chỉ có thể là gian nan lắc lắc đầu, ngượng ngùng, án này hẳn là chúng ta hiệp quản hội phụ trách xử lý. Vừa mới nhận được tin tức lập tức liền chạy tới. Phía trước cho các ngươi thêm phiền toái thật là ngượng ngùng, Tiểu Triệu bước đi vội vàng hướng. Đồn công an phòng thẩm vấn bên trong đi, còn vẫn luôn ở gọi điện thoại cấp cảnh sát cao tầng lãnh đạo giải thích hỗn độn là chuyện như thế. Nào, Tiểu Triệu sải bước đi vào tới, duỗi tay cùng ngồi ở hỗn độn đối diện hai vị cảnh sát đồng chí nắm tay. Hai bên cho nhau nói vài câu lời khách sáo lúc sau. Tiểu Triệu biết nghe lời phải lấy ra quốc gia an toàn cục chứng kiện. Sau đó, ở hai vị cảnh sát phảng phất xem ngốc tử giống nhau dưới ánh mắt. Mạnh mẽ giải thích nói, ngài, bên trong cái kia ở quốc gia an toàn phương diện có thập phần quan trọng thân phận. Cái kia võ cảnh lãnh đạo không quá xác định duỗi tay chỉ chính mình đầu óc. Ý bảo ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong, còn ở cùng ấu tể, miêu ô ngao, hỗn độn. Nhỏ giọng nhắc nhở nói, hắn nơi này, thật sự không thành vấn đề sao? Theo cách môn, nhưng là, đồng dạng nghe được bên trong hai cái bất đồng âm điệu, miêu ô Tiểu Triệu tức khắc đầu đều. Lớn, chỉ có thể là một cái kính cười nói. Hiểu lầm, đều là hiểu là mơ siêu, đồn công an sở trường cũng không có lại kiên trì cái gì. Chỉ là đồng dạng đè nặng thanh âm nhắc nhở nói. Bên trong còn có một vị từ nước Mỹ tới du khách. Người nhưng thật ra khá tốt nói chuyện. Cái kia bên trong vị nào đồng chí vừa mới lộ diện lúc sau. Liền vẫn luôn hướng về phía cái kia nước Mỹ du khách trong tay sủng vật miêu miêu miêu miêu kêu. đã lâu, nói thật, xem hắn ngay lúc đó ánh mắt cùng ngữ khí, thật sự là không giống như là ở Đậu Miêu. Tiểu Triệu nghe xong, cũng chỉ có thể là cười khổ. Hàm Hồ này từ qua loa lấy lệ một cái hỗn độn tinh thần thất thường lý do lúc sau. Rốt cuộc, ở nhân gia đồn công an office building, lăng là đem nhân gia ở chỗ này công tác cảnh sát đều đuổi đi. Theo sau, Tu Hú chiếm tổ Tiểu Triệu rốt cuộc đẩy cửa đi tới phòng thẩm vấn bên trong. Tuy rằng ở vừa mới cách môn dưới tình huống, bên trong mặc kệ là hỗn độn vẫn là Mao Nhung Nhung ấu tể. Tính cả thân là quốc tế bạn bè Peter cùng nhau, tất cả đều tính lực thập phần xuất chúng. Tiểu Triệu bọn họ vừa mới ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ thứ gì. Bên trong thật là một câu không lầm tất cả đều nghe rõ. Xin hỏi ngươi là, Tiểu Triệu đi tới lúc sau, chi kỷ lược qua bên cạnh quốc tế bạn bè. Đầu tiên là cẩn thận trên dưới đánh giá một chút hỗn độn. Một thân dân quốc phong kiểu áo tôn trung sơn. Tóc cũng lược trường, một sợi ngạch phát nửa che khuất sườn mặt, hai mắt đại mà vô thần, phạt nhìn xác thật có điểm tinh thần hoảng hốt mê ly bộ dáng, cũng khó trách vừa mới đồn công an. Cảnh sát nhóm đều cảm thấy hắn khả năng tồn tại một ít trí lực thượng vấn đề. Đương nhiên, này không quan trọng, ông ngoại liền đã nói với Tiểu Triệu, đối với người thường tới nói, quan sát này đó Trung Hoa sinh trưởng ở địa phương yêu quái thân phận. Đầu tiên chính là phải chú ý, hóa thành hình người các yêu quái còn có hay không nguyên lai chủng tộc đặc thù. Một ít tuổi tác tương đối tiểu nhân yêu quái, như là đô thị nhất thường thấy Trung Hoa Điền Viên Khuyển hoặc là Trung Hoa Điền Viên Miêu Ngẫu. Nhiên có kỳ ngộ thành tinh, chúng nó liền tính cơ duyên xảo hợp biến thành nhân loại hình thái. Thường thường cũng sẽ mang theo bản thể đặc chủng, tỉ như tóc nhiều ra một đôi nhi tai mèo nha. Trong quần mặt cất giấu một cái đuôi nha gì đó. Sau đó chính là thân thể tuy rằng có thể hoàn toàn hóa hình. Nhưng là, lại vẫn như cũ không thể khống giữ lại có nguyên hình đặc thù yêu quái. Tỷ như thường xuyên cùng bà ngoại cùng nhau đi dạo phố đi ra ngoài chơi đan rượu rượu. Bản thể nguyên hình là mèo rừng. Nàng ngày thường đi đường thời điểm, liền thường xuyên thói quen tính lặng yên không một tiếng động đi miêu bước. Dẫm lên giày cao gót lên cầu thang thời điểm đều cùng U Linh giống nhau vô thanh vô tức. Trừ phi có người nhắc nhở, nàng chính mình cũng chú ý tới thời điểm, mới có thể dẫm trọng bước chân, trở nên thoáng giống nhân loại đi đường một ít, căn cứ ông ngoại dạy dỗ, Tiểu Triệu cẩn thận đoan trang hỗn độn đặc thù, xác nhận đối phương trừ bỏ vừa mới biểu hiện có chút không khỏe. Thế cho nên bị người ta đồn công an cảnh sát đồng chí cùng kiến trúc công trường thượng công nhân. Nhóm trở thành ngốc từ bên ngoài, lại hoàn toàn nhìn không ra, không phải người tương quan đặc thù lúc sau. Tiểu Triệu tức khắc liền hít sâu một hơi, đối phương nên sẽ không lại là một con đại yêu quái đi. Đủ loại ý niệm bay nhanh ở Tiểu Triệu trong đầu xoay quanh. Nhưng mà, hỗn độn lại chỉ là ở Tiểu Triệu vừa mới vào cửa thời điểm. Bởi vì nghe thấy được hắn trên người rất pha tạp các yêu quái hơi thở. Cho nên mới cố ý liếc lại đây liếc mắt một cái. Xác định đây là cái người thường lúc sau, liền căn bản không có tiếp tục để ý, mà là tiếp tục cùng Mao Nhung Nhung tiểu ấu tể nói chuyện phía mơ siêu, ngươi cho ngươi bà ngoại. Truyền tin sao, A Cửu hiện tại ở vội cái gì đâu? Hỗn độn nhìn chằm chằm tiểu ấu tể, nghiêm túc hỏi, miêu ô, bà ngoại phía trước ở đi dạo phố, bất quá nàng vừa mới gửi điện trả lời lời nói thời điểm liền nói. Đem vừa mới thử qua quần áo đóng gói mua xong đơn lúc sau lập tức liền tới đây. Ấu tể ghé vào tiểu rổ bên rìa thăm đầu nói. Nga, tốt, hỗn độn gật gật đầu. Sau đó còn nhịn không được cùng ấu tể hồi ức vãng tích nhắc mãi. Ta cùng A Cửu là rất nhiều năm lão bằng hữu. Lúc ấy ngươi đều còn không có sinh ra, nơi này cũng không có nhiều người như vậy, vẫn là một tảng lớn hạnh hoa sơn đâu, ta nhớ rõ phụ cận giống như cũng có cây ngô đồng. Có Phượng Hoàng ở chỗ này ấp trứng tới, hỏi xong lời nói lúc sau, trực tiếp bị người cấp làm lơ rớt, đứng ở nơi đó đợi nửa ngày lúc sau, phát hiện hỗn độn còn ở đối với một con ấu tể lẩm bẩm bước lẩm bẩm nhắc mãi. Tiểu Triệu không khỏi khóe miệng vừa kéo, bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Ở hiệp quản hội công tác mấy năm nay, Tiểu Triệu cái gì tính tình cổ quái, hình thù kỳ quái yêu quái chưa thấy qua. Hỗn độn loại này đắm chìm ở chính mình đối thoại, chỉ là không phản ứng người kỳ thật đều xem như tốt. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, Tiểu Triệu hảo tính tình lại lần nữa hỏi một lần. Peter ngẩng đầu nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái, hữu hảo hướng về phía hắn cười cười, sau đó nhẹ nhàng chạm vào hạ Tiểu Rồ, nhắc nhở một chút ấu tể. Lúc này, ấu tể rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Tiểu Triệu, tức khắc mở to hai mắt, miêu ô, ngoặc kép, o, là người quen. Hỗn độn tức khắc cũng ngẩng đầu, dùng hắn kia không hề thần thái một đôi mắt to xem xét Tiểu Triệu liếc mắt một cái. Sau đó hỏi ấu tể nói, ngươi nhận thức, ấu tể còn không có tới kịp trả lời. Đồn công an phòng thẩm vấn có một đạo không gian khe hở đột ngột xuất hiện. Bà ngoại từ bên trong đi ra thời điểm, trong miệng còn ở cùng hỗn độn chào hỏi. Hello, đã lâu không thấy lạp, Ngôn Ngôn vừa mới gọi điện thoại cho ta nói. Hắn đụng phải ngươi, bà ngoại nói âm còn không có rơi xuống. Vừa nhấc đầu, liền phát hiện Tiểu Triệu thế nhưng cũng đứng ở phòng này. Không khỏi lộ ra một cái hiền lành tươi cười tới, nhưng thật ra không tính quá mức kinh ngạc. Tiểu Triệu, ngươi cũng ở đâu? A Di, ngươi như thế nào cũng lại đây? Tiểu Triệu theo bản năng chào hỏi lúc sau, tức khắc nhìn về phía hỗn độn ánh mắt cũng không đúng kính. Có thể cùng bà ngoại nhận thức, hơn nữa, còn có thể gọi điện thoại đem bà ngoại kêu lên tới yêu quái. Nghĩ như thế nào? Cũng không có khả năng là bình thường yêu quái, không thể thiếu, cũng đến là thượng cổ thời kỳ đại yêu. Tiểu Triệu chính miên man suy nghĩ, bà ngoại đã chủ động giới thiệu nói, đây là hỗn độn, bốn mãnh thú chi nhất cái kia, các ngươi nhân loại thần dị kinh Tây Hoang Kinh từng có ghi lại. Hỗn độn, cái này là hiệp quản hội người phụ trách Tiểu Triệu, đến nỗi hiệp quản hội một ít những việc cần chú ý. Quay đầu lại làm Tiểu Triệu cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Hành, bà ngoại đều mở miệng, hỗn độn đặc biệt tiêu sái trực tiếp liền gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hỗn độn, Tiểu Triệu cảm giác chính mình có điểm thiếu oxy, đại khái yêu cầu một cái dưỡng khí bình, từ lần trước đem Bạch Trạch chiêu đến hiệp quản hội công tác lúc sau. Bốn mãnh thú chi nhất cùng kỳ liền thường chạy tới hiệp quản hội hỏi han ân cần. Nhưng mà liền tính là Tiểu Triệu đã nhìn quen cùng kỳ. Đối mặt một cái đã ẩn tàng rồi rất nhiều năm hiện giờ lại đột nhiên ngang trời xuất thế giống nhau. Toát ra tới hỗn độn, vẫn như cũ cảm thấy nói không nên lời chấn động cùng khẩn trương. Hỗn độn chớp chớp đại mà vô thần một đôi mắt, hữu hảo hướng về phía Tiểu Triệu vẫy vẫy tay. Hậu sinh người, ngươi hảo nha, các ngươi nói hiệp quản hội, rốt cuộc là làm gì nha? Tiểu Triệu dừng một chút lúc sau, miễn cưỡng từ chính mình lại thấy được đại yêu quái chấn động chung tỉnh táo lại. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới vừa mới bà ngoại đột nhiên toát ra tới thời điểm nói một khác câu nói. Không thể tưởng tượng ánh mắt dừng ở ấu tể cái trán rõ ràng, vương tự thượng. Biết ông ngoại nguyên hình Tiểu Triệu trong thanh âm khôn kể khiếp sợ. Đây là Ngôn Ngôn, ân, bà ngoại đem ấu tể từ nhỏ trong rổ ôm ra tới. Sờ sờ đầu, yêu thương cười nói, đứa nhỏ này vận khí tốt, trước hai ngày đụng phải cái gì không gian đá quý, ăn no căng, lập tức chướng vài cân, quá hai ngày liền sẽ khôi phục lại đâu. Nga, tốt, Tiểu Triệu hốt hoảng trả lời nói, nếu là Ngôn Ngôn nói. Hắn trước kia liền có thân phận giấy chứng nhận, nhưng thật ra không cần lại bổ làm cái gì thủ tục. Vốn dĩ vừa mới biết được hỗn độn thân phận khi, Tiểu Triệu trong đầu đồng dạng còn chợt lóe mà qua cân nhắc một chút. Cùng hỗn độn nói chuyện phiếm kia chỉ tiểu động vật lại sẽ là cái gì thân phận đâu. Lại là nửa giờ xe trình lúc sau, hiệp quản hội nơi office building mặt sau nhà ăn. Còn ăn mặc kia thân kiểu áo tôn trung sơn hỗn độn chính hứng thú bừng bừng đẩy ra nhà ăn chỉ là cái. Nhân loại bình thường nhà ăn đại sư phụ, chính mình liền động tác đặc biệt nhanh nhẹn cắn ra. Điều nhân, Bao Hoành Thánh, nửa ngày trong vòng gặp được Trung Hoa các loại bí văn. Thật sâu cảm thấy chính mình khả năng ra không được lãnh thổ một nước vô tội quốc tế bạn bè Peter. Chính vẻ mặt thâm trầm ngồi ở hiệp quản hội nhà ăn bàn ăn bên cạnh. Mao Nhung Nhung tiểu ấu tể còn lại là bị bà ngoại ôm vào trong ngực. Trong tay còn cầm một chồng hiệp quản hội các loại thực thi điều lệ tiểu triều. Nhìn ở trên bàn thượng cao hứng phấn chấn Bao Đông Bắc Đại Hoành Thánh hỗn độn. Chỉ còn lại có vẻ mặt đờ đẫn. Các ngươi nhà ăn tôm bóc vỏ như thế nào đều là đông lạnh. Một chút cũng không mới mẻ, hỗn độn thuần tục hướng Hoành Thánh thác tôm bóc vỏ. Còn một chút cũng không khách khí phê bình hiệp quản hội nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Tiểu Triệu xoa xoa chính mình cơ hồ đều phải cứng đờ gương mặt. Rõ ràng còn có chút tinh thần hoảng hốt, lăng là vẫn như cũ tận dụng mọi thứ muốn kịch bản hỗn độn. Dứt khoát nói, cái kia, ngươi nếu là lưu tại hiệp quản hội nói, mới mẻ tôm bóc vỏ vấn đề này, ta có thể cùng thượng cấp đánh báo cáo xin, đã từng có khai Hoành Thánh quán trải qua. Vì thế tại đây phương diện tương đối mẫn cảm, trong tay còn cầm inox đại vớt muỗng hỗn độn xem xét hắn liếc mắt một cái. Quyết đoán từ chối nói, ta nhưng không ở nhà ăn cho các ngươi nấu cơm siêu hôm nay là đụng tới lão bằng hữu A cửu cùng. Ngôn ngôn, cho nên mới nghĩ cấp tiểu bằng hữu nấu điểm Hoành Thánh, hỗn độn trong miệng tiểu bằng hữu Caesar. Ngẩng đầu nói thanh tạ, miêu ô a, không khách khí, đối mặt tiểu ấu tể cảm tạ thanh, hỗn độn tức khắc sung sướng nhẹ nhàng nói, ngoặc kép. Không đúng, Tiểu Triệu trong tay bắt lấy một đống phải cho hỗn độn phổ cập khoa học. Kiến quốc sau hiệp quản hội ra sân khấu có quan hệ thành tinh. Yêu quái đăng ký, thân phận giấy chứng nhận, đế đô yêu quái gần nhất ngụ lại chính sách từ các loại văn kiện tiêu đề đỏ. Bên trong còn trộm gắp một phần sự nghiệp đơn vị thấp nhất phục vụ niên hạn 50 năm mướn hợp đồng. Còn ở ý đồ hướng hiểu lầm hẳn ý tứ hỗn độn giải thích rõ ràng. Cái nồi này nước kho không tồi, dùng hiệp quản hội nhà ăn nước kho nấu một nồi Hoành Thánh hỗn. Độn tới rồi cuối cùng đồ vật ra nồi thời điểm, rốt cuộc cho Tiểu Triệu một câu không phải phê bình đánh giá. Trước đem hai chén đại hỗn độn phân biệt bưng cho bà ngoại cùng Caesar. Sau đó hứng thú bừng bừng đối ấu tể nói, tới nếm thử tay nghề của ta. Miêu ô, cảm ơn, ấu tể từ bà ngoại trong lòng ngực nhô đầu ra. Hỗn độn tuy rằng ngoài miệng nói lười đến lại khai Hoành Thánh cửa hàng sự tình. Bất quá, trước kia khai cửa hàng khi thói quen lại vẫn như cũ bảo lưu lại xuống dưới. Chiêu đãi xong bà ngoại cùng ấu tể, còn khá hào phóng cấp Peter cùng Tiểu Triệu cũng phân biệt bưng lên một chén. Đều nếm thử, cũng có ta. Tiểu Triệu tức khắc thụ sủng nhược kinh, cho dù hỗn độn rõ ràng dùng chính là bọn họ hiệp quản hội nồi chén gáo bồn. Nguyên liệu nấu ăn thủy điện, hết chương.